Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 914, cầu viện. Canh 2, làm sao rồi? Cung Mai hỏi, Lãnh Phi mỉm cười nói. Sư tỷ, đại công cáo thành, kiếm pháp luyện thành rồi. Cung Mai vội hỏi, Lãnh Phi điểm điểm đầu, rốt cuộc tìm được lối thoát. Sáng chế một môn kiếm pháp đến, so với Tâm Tư Kiếm làm sao? Bạch Chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Lãnh Phi lắc đầu, không có kiến thức đa nghi kiếm uy lực, khó nói, so với đương đại kiếm pháp đến hơn một chút. Hắn nói chuyện, một tia sáng trắng thuận theo trong tay áo ngưng ra, hóa thành một đạo giải lụa màu trắng bay về phía Bạch Chỉ, như ở giữa hai người nhấc lên một cây cầu. Xì, Bạch Chỉ trắng loáng như ngọc tay phải nâng lên, hướng về lúc này đạo bạch quang xoa bóp một hồi, phát sinh chói tai kêu nhỏ thanh âm. Nàng lảo đảo lùi về sau hai bước, thấp đầu nhìn tay áo dĩ nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Tuy rằng bé nhỏ không đáng kể một cái tiểu tròn điểm, nàng nhưng hơi thay đổi sắc mặt. Đây là Lãnh Phi lưu tình nguyên cớ. Hảo kiếm pháp. Nàng nhẹ rên một tiếng, Cung Mai lộ ra nụ cười. Bạch Chỉ quét nàng một chút, lạnh nhạt nói, đúng là khó gặp hảo kiếm pháp, so với Tâm Tư Kiếm đến mà. Nàng lung lay đầu, Cung Mai nói, Bạch cô nương tham kiến Tâm Tư Kiếm. Bạch Chỉ nhẹ gật đầu, ta tham kiến Hồ Nhiễm Trần, lĩnh giáo đa nghi kiếm. Lãnh Phi nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Cung Mai nói, cái kia kiếm pháp này so với Tâm Tư Kiếm kém ở nơi nào? Nàng cũng âm thầm động lòng, nếu có thể được Hồ Nhiễm Trần kiếm pháp cụ thể dáng dấp, đối với Lãnh Phi kiếm pháp lĩnh ngộ có ích quá lớn. Lãnh Phi sợ là thật không tiện hỏi, chính mình tác tính chất mặt dày, ai để cho mình là sư tỷ, là tông chủ đây, mất mặt tựu mất mặt. Bạch Chỉ trầm ngâm một hồi, Cung Mai nói, Bạch cô nương nếu là làm khó dễ liền quên đi, lúc này không cái gì làm khó dễ. Bạch Chỉ vẫy nhẹ tay ngọc, nhíu mày nói, chỉ là rất khó nói rõ ràng Tâm Tư Kiếm đến cùng là gì dạng từ. Nàng có chút khổ não trói chặt đại lông mày, đôi mắt sáng lấp lóe, ánh mắt dần dần mê ly, tựa hồ rơi vào trong hồi ức thần hồn ly thể. Lãnh Phi cùng Cung Mai nhìn kỹ nàng không nháy mắt. Một lát qua sau, Bạch Chỉ mạn thanh âm nói rằng, Tâm Tư Kiếm muốn nói, khả năng chỉ có một câu thôi, không thể tưởng tượng nổi. Cung Mai lung lay đầu, Lãnh Phi đăm chiêu, hồi tưởng chính mình nhìn thấy một màn, lúc trước Tâm Tư Kiếm nhưng là ở trước chân giết thiên thần, lóe lên liền qua. Không hề có điềm báo trước, không hề phòng bị, khó lòng phòng bị. Bạch Chỉ thở dài một hơi nói, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tâm Tư Kiếm vừa ra, thường thường lóe lên liền qua, căn bản không thấy rõ. Lẽ nào Hồ Nhiễm Trần bất động, Tâm Tư Kiếm liền xuất hiện? Cung Mai nói, Bạch Chỉ nhẹ gật đầu, đúng là bất động. Theo như hắn nói, tâm tư vị trí đến, kiếm khí liền cùng, thân thể không cần động tác. Cung Mai nhíu mày, theo nàng biết, thế gian này còn không có như thế diệu pháp. Cho dù Trảm Linh Thần Đao luyện đến cực cảnh, cũng cần động tác phối hợp. Tuy rằng động tác nhẹ nhàng vạch một cái liền có thể. Có thể chung quy vẫn là đòi hỏi lúc này vạch một cái. Mà không thể nào làm được tâm tư đến thì lại đao đến. Mà Lãnh Phi kiếm pháp cũng không thể làm đến một bước này. Lãnh Phi chắp tay nhấc đầu, nhìn hướng thiên không không nhúc nhích. Bạch Chỉ hơi dương ra môi thơm lại bận bịu bế ở trên. Biết Lãnh Phi có lĩnh ngộ, vào lúc này không thích hợp quấy rối. Cung Mai cũng tha thiết nhìn chằm chằm Lãnh Phi nhìn. Hai nữ trầm mặc không nói, lẳng lặng chờ đợi. Lúc này nhất đẳng chính là một cái thời thần. Ba người thật giống như ba tòa pho tượng. Ai? Lãnh Phi thở dài một tiếng, thân thể giật giật. quay đầu nhìn về phía hai nữ, lắc đầu cười khổ nói, đáng tiếc, vẫn là không được. Hắn thông qua Bạch Chỉ miêu tả, xác thực đạt được linh cảm, lúc này tâm tư kiếm dường như trích trần chỉ giống như vậy. Chỉ lấy ý điều khiển, mà không phải động tác, lấy ý ngự kiếm, cùng mình lấy ý ngự chỉ hình như không khác biệt gì. Có chung nơi lời nói, cái kia trích trần chỉ tâm pháp có thể hay không hòa vào kiếm pháp bên trong. Hắn nghĩ đến một cái thời thần, cuối cùng từ bỏ, con đường này cũng không thông. Trích trần chỉ tâm pháp đặc biệt, cùng kiếm pháp căn bản không giống, hai người cũng không thể hòa vào nhau. Ngươi muốn đem trích trần chỉ hòa vào kiếm pháp chứ? Bạch Chỉ cười lắc đầu nói, đây là không được, chúng ta có một môn trích bụi kiếm, ngươi có thể tìm ra luyện một chút, không thể so kiếm pháp của ngươi kém. Lãnh Phi lúc này một kiếm uy lực, chỉ là trích bụi kiếm tầng lớp khá cao lần, chính mình tu vi ở trích trần khuyết chỉ là trung du. Trích bụi kiếm pháp cảnh giới còn thấp, nhưng có không ít sư tỷ kiếm pháp có thể mang thai Lãnh Phi tương đương. Như vậy kiếm pháp so với tâm tư kiếm đến, chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, vì lẽ đó Lãnh Phi muốn tự nghĩ ra cùng tâm tư kiếm sánh vai kiếm pháp. Thực sự ý nghĩ kỳ lạ, Lãnh Phi than thở, việc này chỉ có thể chờ một chút, một người trí tuệ sao so với đến ở trên vô số người vô số năm. Tích lũy, hắn mặc dù ngộ tính chất cao, còn là có cuối cùng. Không phải không gì không làm được, có thể tiếp xúc được trích bụi kiếm pháp, nói vậy vô cùng hữu ích, vẫn là mau chóng tăng lên tu vi đi. Bạch Chỉ cười nói, đây mới là căn bản, trích trần chỉ có thể không kém hơn tâm tư kiếm. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, cái kia liền tăng lên tu vi. Bạch cô nương chờ, ta đi ra ngoài một chuyến, bế quan khổ tu một phen. Ngươi không ở nơi này bế quan? Bạch Chỉ kinh ngạc, Lãnh Phi lắc đầu, Cung Mai nói, lãnh sư đệ hắn tìm cái khác bí nơi tu luyện, càng thêm ổn thỏa một ít, cái kia liền đi thôi. Lãnh Phi điểm điểm đầu, lại trùng Bạch Chỉ ôm một hồi quyền, lóe lên biến mất. Bạch Chỉ nhíu mày, nàng ở lại chỗ này chính là giúp Lãnh Phi tăng lên tu vi, giải quyết nghi hoặc. Nhưng hắn dĩ nhiên trực tiếp đi rồi, bế quan chính mình tu luyện, vậy mình ở lại chỗ này làm gì? Bạch cô nương, có ngươi ở, chúng ta cũng có thể an lòng. Cung Mai mỉm cười nói, lãnh sư đệ cũng có thể an tâm tu luyện, ngươi là sợ kinh thần cung thiên thần trở lại. Bạch Chỉ bật cười, Cung Mai thở dài một hơi, chỉ sợ là nhất định sẽ đến. Bạch Chỉ suy nghĩ một chút không phủ nhận, y theo suy đoán của nàng, kinh thần cung cũng sẽ không bị thua lỗ, nhất định phải tìm trở về. Không có Hồ Nhiễm Trần, kinh thần cung hiện tại là triệt để run lên, oai phong lẫm liệt, chịu lúc này ngăn trở há có thể bỏ qua. Được thôi, xem ra ta đến tìm người. Bạch Chỉ nói, trích trần khuyết hóa ra là có thể chấn động đến mức trụ kinh thần cung. Hiện tại nhưng không hẳn, Lạc Hoa cung Chu Phàm đã đem trích trần khuyết uy nghiêm quét tận. Hiện tại chấn động không được kinh thần cung, nàng một thân một mình đối phó kinh thần cung cao thủ. Xác thực không được, nghĩ tới đây, nàng từ trong lồng ngực lấy ra nhất khối ngọc bội, bấm tay ở ngọc bội ở trên rung một cái, nhất thời một tầng ánh sáng lấp lóe, thanh lý tiếng hót bên trong. Ánh sáng chậm rãi hạ xuống đến trong ngọc bội, Cung Mai liếc mắt nhìn, không phát hiện dị dạng, bầu trời du du vang lên thanh âm, tự cầm tự địch, một cái cô gái áo trắng tử chậm rãi hạ cánh hạ. Khác nào một đóa hoa tuyết bay xuống, Trình sư tỷ, Bạch Chỉ ôm quyền, Bạch y tuyệt sắc nữ tử Trình Giao y nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch sư muội, làm sao bắt chuyện ta hạ xuống? Nàng hơi có chút ghét bỏ quét một chút bốn phía, phảng phất hận không thể không dính nhất thất vọng nhất bụi. Mã ở trên liền đi. Bạch Chỉ nói, Trình sư tỷ, ta là cầu viện, e sợ kinh thần cung thiên thần hội hạ tới đối phó ta. Đối phó ngươi làm gì? Trình Giao Y liếc mắt nhìn Cung Mai, lạnh nhạt nói, ngươi lại phạm bệnh cũ, thay người mạnh hơn đầu thôi. Đây là Trảm Linh Tông, Lãnh Phi Tông Môn, Bạch chỉ nói. Trình Giao Y đem muốn nói cay nghiệt nói nuốt xuống, lạnh nhạt nói, hắn ở đâu? Bế quan tu luyện đi tới. Bạch chỉ nói, nơi này liền giao cho ta rồi, không thể để cho kinh thần cung ra hỏa diệt. Hắn đúng là bớt lo. Trình Giao Y rên một tiếng, được thôi, hai người chúng ta tựu gần đủ rồi. Nàng nói xong tay trái nhẹ phiến miệng mũi, lắc đầu nói, bẩn thỉu không thể tả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.